Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, lễ tang. Sâu, đầu kiểu undercut, xe đi rất vững vàng. Không cảm giác được một tia chấn động, mà trên xe lão quản gia. Ở xe bắt đầu động lên lúc, lại bắt đầu nhỏ giọng dặn nổi lên Russell. Ở sau đó một quãng thời gian bên trong, bất luận thiếu gia ngươi có nguyện ý hay không. Ở bên ngoài ra lúc Caesar hắn cũng có đi theo ngươi trước người khoảng chừng. Trái phải, Russell nhíu mày, tuy rằng cảm thấy Arthur có chút chuyện bé xé ra to. Thế nhưng là cũng không có nói ra dị nghị, bởi vì lấy Arthur làm người, Arthur cũng sẽ không làm vô dụng sự tình. Trừ phi Arthur cảm thấy tất yếu. Thấy thế, Arthur tiếp tục nói, thế giới này cũng không giống thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy tốt đẹp. Nó nguy hiểm, khó dò, phảng phất một viên không biết thời gian gặp nổ tung bom. Điểm này Russell chính mình cũng rõ ràng. Thậm chí so với trên viên hành tinh này người đều rõ ràng nhiều lắm. Cười nhạt, Russell nói đùa, bom, sẽ có người nhấc theo bom ôm ấp ta sao? Ngoặc kép, tin tưởng ta, thiếu gia, nếu như có người cảm thấy tất yếu. Bom cái gì, chỉ là trò trẻ con. Arthur cứng nhắc mặt, lại lúc này như là đá cẩm thạch khối băng điêu khắc như thế. Thêm ra một vệt làm người lạnh lẽo tâm gan nhiệt độ. Russell gật gật đầu, thu hồi trên mặt đùa giỡn nụ cười. Nói, ta biết rồi. Dứt tiếng, Russell đầu vi check, nhìn về phía ngoài cửa xe. Bom sao? Hắn đúng là muốn thử một chút hoàn mỹ Weaver sức mạnh đây. Có điều, nếu như thật đến lúc đó, hắn nhưng sẽ không thật sự đem hoàn mỹ Weaver sức mạnh bày ra. Chỉ có thể dùng hết mỹ Weaver, thánh thương du hiệp ở ngoài hai bộ Weaver đến ứng phó. Trừ phi nguy hiểm đã uy hiếp đến tính mạng của hắn. Weaver sức mạnh, không thích hợp một lần bày ra. Dù sao, vậy có thương nhân một lần liền đem thứ tốt toàn bộ lấy ra làm cho người ta xem. Hơn nữa, lá bài tẩy vẫn là lưu một ít tốt hơn. Tuy rằng, bảo đảm hắn an toàn lá bài tẩy cũng không cũng chỉ có Weaver. Đúng, ngoại trừ hệ thống ở ngoài, hắn còn phải đến một cái đối lập hệ thống tới nói. Có chút không như vậy bắt mắt năng lực, nếu không như vậy bắt mắt, như vậy, hiện tại trước hết dùng im lặng tuyệt đối biểu thị. Có điều, mặc kệ là Weaver vẫn là Arthur cùng Caesar bọn họ cũng không biết, vì lẽ đó, mới gặp như vậy lo lắng. Tuy rằng theo, đè tính cách của bọn họ, ở sau khi biết, cũng vẫn gặp cẩn thận như vậy là được rồi. Xe ở Caesar khống chế dưới. Một đường vững vàng đi đến thánh đường St. Patrick. Thời gian, một chút quá khứ, nguyên bản trống trải thánh đường St. Patrick, dần dần bị đến đây chia buồn các tân khách lấp kín. Ánh mắt chậm rãi quét qua, nhưng đi ngang qua ngồi ở hàng thứ nhất vài tờ mặt lúc. Nhỏ bé không thể nhận ra rừng dưới. Tony Stark, Bruce Wayne, Norman Osborn, Nick Fury cùng với, trong những người này, hắn đều biết, có mấy người cũng coi là quen biết, thế nhưng càng nhiều người nhưng không quen biết hắn, hay là chú ý tới ánh mắt của hắn. Bruce Wayne nghiêng đầu đến, đối với hắn gật gật đầu, thấy thế, Russell gật đầu làm đáp lại, mà ngồi ở Bruce Wayne bên người Tony Stark, ở chú ý tới Bruce Wayne động tác sau. Nhưng quay đầu nghiêm mặt quay về Russell chừng mắt nhìn. Sau đó ở Russell bốc lên lông mày bên trong. Tiếp tục nghiêm mặt cúi đầu xuống. Hai người này, Russell khóe miệng hơi cong lên. Ở càng nhiều người nhìn về phía hắn lúc. Đem ánh mắt của chính mình thu lại rồi. Nhìn về phía mặt trước thần phụ. Hai người này cũng còn tốt. Quan hệ với hắn, tuy rằng không tính là bằng hữu. Thế nhưng là cũng ở người quen cũ cái kia một nhóm liệt. Chào hỏi vẫn là có thể. Còn cùng những người khác chào hỏi. Ạch, tạm thời vẫn là quên đi. Hắn tuy rằng nhận thức không ít. Nhưng đều là chưa từng gặp mặt nhận thức. Vẫn là chờ bọn hắn chính thức từng gặp mặt. Hai bên nhận thức sau nói sau đi. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải cái nhận thức bạn mới trường hợp. Đột nhiên, ngồi ở Russell bên người Caesar con mắt mị lại. một nụ cười gằn từ khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất. Né người sang một bên, ở Russell bên tai thấp giọng nói, thiếu gia, có khách đến rồi, ta đi đem bọn họ đuổi đi. Russell hơi gật đầu một cái, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả như thế, vẫn thật lòng nghe thần phụ điếu văn, mà Caesar thì lại nghiêm nghị đứng dậy, ở mấy người đăm chiêu hoặc có ý đồ riêng nhìn kỹ. Nhanh chóng đi ra giáo đường, Arthur, một ít sâu, ở lễ tăng sau khi kết thúc hội đồng quản trị trên, cần thanh lý, chú ý tới một ít có ý đồ riêng ánh mắt, Arthur đang muốn nói chuyện lúc, Russell âm thanh, ở tại bên tai nhẹ nhàng vang lên, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, Arthur cứng nhắc mặt trở nên nhu hòa chút, mang theo tay không bộ nắm chặt thành nắm đấm tay chậm rãi buông ra. Mang theo một vệt nụ cười nhẹ nhõm nói, thiếu gia ngươi nói không sai, là nên thanh lý, xem ra thiếu gia so với hắn tưởng tượng muốn quả đoán. Bọn họ có chút bận tâm quá mức, sai cổ thiếu gia năng lực, đưa tay ở bên tai nhẹ nhàng nhấn một cái. Caesar mở ra bên trong khảm bộ đàm, ở miệng không có mở ra lúc, hắn muốn nói lời nói liền bị đặc thù bộ đàm hóa thành âm thanh. Truyền tới bị hắn sắp xếp bảo an nhân viên trong tai. Có khách đến rồi, thanh lý đi bọn họ. Vâng, đội trưởng, nghe được trong máy truyền tin tiếng đáp lại. Caesar con ngươi hơi lóe lên, như là có vài theo lưu né qua giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt của hắn trở nên vô thần. Nhưng mà sau đầu nhẹ nhàng, mờ mịt tầm mắt nhìn về phía chu vi kiến trúc. Nhất thời, những người che chắn tầm mắt kiến trúc. Như là biến thành trong suốt giống như, đem chu vi cất giấu, khách mời, biểu hiện rõ rõ ràng ràng, những người không mời mà tới, khách mời, cũng không nhiều, chỉ có 9 cái, thế nhưng nếu dám vào lúc này đến, mong rằng đối với mới là đối với mình năng lực rất tin tưởng, mà ngay ở Caesar nhìn thấy những sát thủ kia lúc, những sát thủ này bên trong một người trong đó nam nhân, nhưng như là cảm giác được giống như vậy. Cùng Caesar mờ mịt ánh mắt, cách kiến trúc đối với ở cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, thương tiếng nổ lớn, từng tiếng kêu rên vang lên. Ở hai bên đều có gây thương tích vong bên trong. Caesar thân hình dường như báo săn giống như, nhằm phía cùng hắn, đối diện nam nhân. Lâu dài rèn luyện ra bản năng nói cho Caesar, người đàn ông kia rất nguy hiểm. Hắn trước hết giết chết đối phương, màu đen áo dài gió. Sơ bóng loáng sáng sủa đầu kiểu undercut, kiên cường dáng người, chạm ở giáo đường cách đó không xa kiến trúc trên nam nhân. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lao ra Caesar, thân thể nhẹ nhàng một bên né tránh một viên bắn về phía hắn viên đạn sau. Hít sâu một cái, một đôi vốn là ác liệt con ngươi càng trở nên như là có thể bắn ra dao giống như sắc bén. Một cái điêu khắc hoa văn đặc chế súng lục. Từ hắn ống tay lướt xuống, bị hắn thon dài mạnh mẽ bàn tay nắm tại lòng bàn tay sau. Con ngươi hơi xoay một cái, theo mới vừa cương tử bắn ra đến phương hướng. Bàn tay vừa nhấc, bắn ra một viên đạn, muốn một tên nhân viên cảnh vệ mệnh sau. Ác liệt hai mắt nhìn về phía vọt tới bên này Caesar. Thế nhưng ngay lập tức, trong mắt của hắn liền né qua một tia vẻ kinh ngạc. Người đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.